Anh hơi ngẩn ra, không phải vì nội dung ghi chép trên tờ giấy này, mà nét chữ trong đó hơi quen mắt, không phải nét chữ của Chu Minh Sinh, mà là nét chữ của Lục Thời Sâm. Cách chương.